Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 939, cố ý làm khó. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đi, leo đi lên xem một chút. Tô Nhiên quan sát đến phía trên tinh linh NPC. Phát hiện ra hỏa này phái trận 10 phần. Đang lão thần nơi nơi chờ bọn họ. Không khỏi nhẹ giọng dặn dò. Như thế nào cảm giác nhiệm vụ này NPC có phần không bình thường. Điều hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bình thường mới là lạ. Ở tại nơi này tràn ngập tanh tưởi trong hoàn cảnh. Đổi thành ai cũng sẽ bị tra tấn bị điên. Đổi thành ta, đã sớm vứt bỏ bơi lội không chơi. Vừa nhắc tới này tanh tưởi mùi. Sắc mặt của Chuối Tiêu liền biến thành tương đối khó coi. Ở trong này chờ lâu một phút đồng hồ. Toàn thân liền không nói ra được khó chịu. Hận không thể hiện tại liền trọng sinh trở lại tinh linh chi xâm. Tại tinh linh NPC nhìn chăm chú. Tô Nhiên ba người hướng phía đỉnh núi bò đi. Ba vị dũng sĩ, khổ cực, đều Tô Nhiên bọn họ thật vất vả leo lên núi đỉnh. Tinh linh NPC lúc này mới mỉm cười tiếp tục nói. Trước đó, trước cho các ngươi giới thiệu một chút. Ngọn núi này, chính là tinh linh tộc mạch máu, liên quan tinh linh tộc tồn vong, chỉ tiếc, chịu quỷ tộc chớ chú chi lực vài vạn năm ảnh hưởng. Chỗ này mạch máu sơn phong, bị nghiêm trọng ô nhiễm, căn cơ dung chuyển, lúc này đã có sụp xuống nguy hiểm, núi sập, tinh linh chi xâm bị diệt, tinh linh tộc, diệt vong, tuy sở nhắc đến nhân quả có chút nghiêm trọng. Tinh linh NPC trên mặt mỉm cười nhưng vẫn không thay đổi. Thật giống như này tinh linh tộc an nguy cùng hắn không hề có quan hệ tựa như. Với tư cách là một cái người quan sát góc độ, Tô nói qua tinh linh tộc nguy nan, kỳ quái, Tô Nhiên ở trong tâm âm thầm cô, trên thể diện lại không biểu hiện ra ngoài, tỉ mỉ nhìn chằm chằm này tinh linh NPC khuôn mặt. Muốn từ bên trong tìm ra đáp án. Các vị dũng sĩ, các ngươi cũng đều thấy được, phía dưới này nước kênh mương, bên trong ẩn chứa kịch độc, liền ngay cả ngọn núi này, cũng bị lây dính bất đồng trình độ độc tố. Tinh linh NPC khẽ cười nói, khả năng các ngươi còn không có phát giác được, bởi vì tiếp xúc vách núi quá lâu, trong cơ thể của các ngươi, cũng đã có độc tố tích lũy. Cái gì, Chuối Tiêu kinh hô một tiếng. Nhanh chóng mắt nhìn chính mình thuộc tính trạng thái, nhịn không được kêu lên, bà mẹ nó, thật đúng là chúng độc, chuyện gì xảy ra, liền cái hệ thống nhắc nhở đều không có xuất hiện, độc này cũng quá âm hiểm a, Tuyết Vũ Tình cũng là biến sắc. Rất hiển nhiên cùng Chuối Tiêu đồng dạng, đều chúng độc, có thể đến Tô Nhiên bên này, lại là đánh giám đều không có, liền một chút huyết cũng không có, thật sự là không thể tin được. Tô Nhiên nhìn xem Chuối Tiêu hai người tại kia luống cuống tay chân gặm bình máu khôi phục lượng máu. Nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Lúc này mới phát hiện, hắn tử linh thân thể tại tinh linh chi xâm đúng là không hướng mà bất lợi siêu cấp át chủ bài. Kèm theo sứ giả thân phận, miễn dịch chớ chú chi lực, miễn dịch trước mắt độc tố, nơi này quả thật chính là hắn dùng để ăn gian phúc địa. Ồ Che Thủy đại ca, như thế nào không gặp ngươi bổ sung lượng máu? Chuối Tiêu ngoài ý muốn phát hiện, Tô Nhiên đang không có việc gì đứng ở chỗ cũ. Trên mặt cũng không có chúng độc hoảng hốt. Điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra hiếu kỳ. Ta muốn là thời điểm này bổ sung huyết, ngươi còn có thể có khẩu vị uống máu bình sao? Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nói đến. Còn kém đem mộ phần thảo ba chữ dắt ở bên miệng. Có, quyền coi như ta không có hỏi. Chuối Tiêu biến sắc, theo bản năng cách Tô Nhiên xa một chút. Các vị dũng sĩ, nhìn các ngươi trên thể diện khí sắc tốt hơn nhiều. Hiện tại, liền nói rõ một chút ý đồ đến A tinh linh NPC trên mặt mỉm cười thu vào. Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm hào quang. Nhắc nhở các ngươi một chút. Nếu là dám qua loa ta, vậy đừng trách ta đem các ngươi cho trục xuất ra đi. Tiền bối, chúng ta là ứng tinh linh nữ vương chi mệnh, đến đây tìm lấy sám hối chi tâm. Tuyết Vũ Tình tiên phong nói đến, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. vì có thể khiến tinh linh tộc vượt qua lần này nguy nan. Cầu tiền bối thành toàn, sám hối chi tâm, tinh linh NPC lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt Tuyết Vũ Tình. Trầm ngâm lên tiếng, long hồn xa làm sao có thể xuất hiện ở tinh linh vương cung? Đây chẳng lẽ là thiên ý sở hướng? Cái gì thiên ý không thiên ý, này phá cắt sỏi là che thủy đại ca mang đến đấy. Thật sự là làm giận, này không thể vô sự tìm việc sao? Chuối tiêu nhanh mồm nhanh miệng, đương trường liền đem trong nội tâm suy nghĩ cho nói ra. Trên đầu Tô Nhiên trong chớp mắt nhiều ba đạo hắc tuyến. Hận không thể đem chuối tiêu từ trên ngọn núi này đập mạnh hạ xuống. Nãi nãi cái chân, có như vậy hố người sao? Bất kể là ai mang đến, nếu như này long hồn xa xuất hiện ở tinh linh vương trong nội cung. Chính là thiên ý, tinh linh NPC ngược lại là không có làm khó Tô Nhiên. Chính mình đem chuyện này cho tròn đi qua, nếu là tinh linh nữ vương yêu cầu, kia liền đáp ứng các ngươi. Chỉ là, này, chỉ là, hai chữ, để cho Tô Nhiên cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản. Đầu lâu theo bản năng đi phía trước đụng đụng, sợ bỏ qua cái gì tin tức hữu dụng, có cái nhiệm vụ cần các ngươi đi song thành, đem phía dưới nước kênh mương bên trong độc tố thanh lý sạch sẽ. Còn có này mạch máu sơn phong ẩn chứa độc tố, toàn bộ không để lại. Tinh linh NPC lần nữa phủ lên chiêu bài thức mỉm cười. Nếu như làm không được, vậy đừng trách ta không khách khí. Đem các ngươi hết thảy trục xuất ra đi. Không phải chứ, yêu cầu này cũng quá hà khắc rồi. Chuối tiêu nghe xong, đương trường nóng nảy nhãn. Gấp giọng hỏi, tiền bối, ngươi để cho chúng ta làm này hai chuyện. Quả thật so với lên trời còn khó hơn. Này không phải làm khó người sao? Thật to gan, tinh linh NPC nụ cười trên mặt trong chớp mắt tiêu thất. Nhìn hầm hầm chuối tiêu, tinh linh tộc nguy tại sớm tối. Làm khó các ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Dám can đảm nghi vấn ta, trực tiếp trục xuất, bá, tinh linh NPC vừa dứt lời. Chuối tiêu đã bị một đạo tia ánh sáng trắng bao vây. Khỏi bầy dài, cưỡng chế tính truyền tống ra ngoài. Có. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền tổn thất một người đồng đội. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá như vậy cũng tốt, có thể khiến chuối tiêu sửa đổi giọng nhanh đến tật xấu. Chuối tiêu đã bị đáp khỏi đi, nước đổ đi, nhất định phải cẩn thận là hơn. Tuyết Vũ Tình muốn trách tội chuối tiêu cũng đã chậm. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ tinh linh NPC nói tiếp. Hai vị dũng sĩ. Các ngươi không muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này kết thúc không thành. Sám hối chi tâm không có khả năng cho các ngươi. Tinh linh NPC nói xong, liền bàn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, liền cùng một cái thần côn tựa như. Không để ý tới nữa hai người bọn họ, một mình đã ra động tác ngồi. Nước đổ đi, ngươi nói này nội dung cốt truyện như thế nào như vậy quái. Đều bọn họ đến giữa sườn núi, Tuyết Vũ Tình lúc này mới không nín được nghi ngờ trong lòng. Hỏi hướng Tô Nhiên, tinh linh tộc cũng đã đến mức này, còn khó hơn vì chúng ta xem ra hỏa này chính là rõ ràng không muốn làm cho chúng ta phải đến này sám hối chi tâm. Bụng dạ khó lường, ngươi mới phát hiện a. Tô Nhiên không có làm nhiều giải thích, đối với Tuyết Vũ Tình cười hắc hắc. Mặc kệ gia hỏa này như thế nào cản trở, ta chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành, gia hỏa này sẽ không tánh khí a. Hoàn thành nhiệm vụ, nước đổ đi ngươi không có phát sốt a, này đầy ao kịch độc. Ngươi như thế nào thanh trừ? Hắc, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi chờ xem hảo ba. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, như là nghĩ tới cái gì. Khuyên, ai đúng rồi, phía dưới ngươi cũng đừng đi. Này mùi thúi càng lúc càng lớn, ngươi một nữ hài tử ra không thích hợp, chính ta là được, không được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nghĩ bỏ rơi ta, chấm, Tuyết Vũ Tình nơi nào sẽ buông tha Tô Nhiên, theo sát ở phía sau hắn, hướng phía dưới núi nước kênh mương bước đi, cách chương.